Giới pháp chúng học có ba phần. Phần thứ nhất nêu chung, phần thứ hai trình bày riêng về giới tướng, phần thứ ba hỏi kết thúc khuyên hành trì. Nêu chung: thưa các đại tỷ, đây là giới pháp chúng học nửa tháng một lần trong giới kinh chép ra. Giải nghĩa: Lục Nhiếp nói có rất nhiều học pháp, nghĩa là nếu giải thích rộng thì có rất nhiều loại, như ác tác, ác thuyết đều nhiếp thuộc vào pháp chúng học, ví như tỳ kheo ni không được đánh trống, ca nhạc, soi gương, cho nên gọi chung là rất nhiều học pháp. Thiên này nếu có sai phạm sẽ bị tội đột kiết la. Luật Thiện Kiến nói đột là ác, kiết la là tác. Luật dạy thức xoa ca la ni dịch nghĩa là ưng đương học hay cần phải học, nhưng có người gọi lầm là thi xoa kế lại ni, dịch nghĩa là thủ giới. Bởi vì những tội này rất vi tế, khó trì giữ, cho nên tùy theo việc học và giữ mà đặt tên. Luật Tát Bà Đa nói hỏi rằng các thiên khác không nói cần phải học, tại sao chỉ có thiên này nói như vậy? Đáp: các thiên giới khác dễ trì giữ mà tội thì nặng, vừa phạm liền bị tội, hoặc sám hối trong chúng, hoặc đối thủ sám hối. Đối thủ còn gọi là đối thủ sám, đối thú sám hối, đối thú yết ma là một trong ba pháp yết ma. Thủ có nghĩa là đầu mặt, đó là phép yết ma mà tùy theo số tỳ kheo từ một người đến bốn người đối diện nhau để thuyết tịnh và sám hối. Nhóm giới này tuy khó trì mà tội thì nhẹ. Giả sử có phạm, tâm liền sám hối, nhớ tưởng đến giới và học lại giới, tội nhờ vậy được tiêu diệt. Vì nhóm giới này khó trì lại dễ phạm nên phải cẩn trọng, luôn nhớ và thường học. Do vậy không kết tên tội, chỉ nói thẳng cần phải học. Thiên này đại thừa, tiểu thừa cùng thực hành, tánh tội và tội đều phải trì giữ. Cho nên nói như phao nổi không lũng, đó chính là bổn tâm của Bồ Tát không xem thường lỗi nhỏ. Phần này trở thành mục nêu cuối cùng trong các giới. Nếu phạm lỗi nhỏ, cho dù rất nhỏ nhưng vẫn bị quả báo, chịu các khổ không có trường hợp ngoại lệ. Kinh nói, phạm giới chúng học bị đọa vào ngục Nê Lê, bằng với thời gian sống ở cõi trời Tứ Thiên Dương là 500 năm, so với cõi người là 900 vạn năm. Trời Tứ Thiên Dương là phương Đông trì quốc Thiên Dương, vị vua trời này thường bảo hộ các cõi nước, ở tại vùng đất vàng của núi Tu Di. Phương Nam tăng trưởng Thiên Dương, vị vua trời thường khiến cho người khác tăng trưởng thiện căn, ở tại vùng đất Lưu Ly của núi Tu Di. Phương Tây Quảng Mục Thiên Dương, vị vua trời này dùng mắt trời thanh tịnh luôn xem xét và ủng hộ cõi Diêm Phù Đề, ở tại vùng đất bạc của núi Tu Di. Phương Bắc Đa Văn Thiên Dương, nghĩa là tên phước đức, do vị vua này nghe khắp cả mọi nơi, ở tại vùng đất thủy tinh của núi Tu Di. Địa ngục Nê Lê tức địa ngục Đẳng Hoạt, nghĩa là các tội nhân ai ai cũng đều mọc móng tay sắt cùng cào cấu nhau, hoặc làm cho máu đổ thịt rơi, hoặc ngục tốt kêu vang, hoặc gió lạnh thổi qua làm cho tội nhân đã chết liền sống lại. Tuy hai cách khác nhau nhưng đồng một việc là sống lại để tiếp tục chịu khổ. Trình bày riêng về giới tướng. Pháp chúng học gồm có 10 việc: 1. Mặc y, 2. Vào nhà, 3. Đứng ngồi, 4. Ăn nhai, 5. Giữ gìn bát, 6. Đại tiểu tiện, 7. Thuyết pháp, 8. Tháp Phật, 9. Đi đường, 10. Xem coi. Bài tụng thuyết minh 100 pháp chúng học: mặc quần chăn đắp ca sa tề chỉnh, vào nhà ngồi đứng là 25 giới, ăn nhai tất cả 21 giới, gìn giữ bát hai đại tiểu ba 5 giới, tam tụ thuyết pháp gồm 20 giới, kính pháp tượng phòng 26 giới, đi đường xem coi cộng thành 3 giới. Giới pháp này sa môn phải học. Từ giới thứ nhất phải mặc y phục bên trong tề chỉnh, cho đến giới thứ 100 là không được thuyết pháp cho người cầm dù. 1. Giới mặc nội y không tề chỉnh. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Lục Nhiếp nói, những giới này đều do việc phép tắc sanh cơ hiềm nên Phật cấm chế. Tất cả các giới sau đều y theo đây mà biết, không lặp lại nữa. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, nhóm 6 thầy tỳ kheo mặc niết bàn tăng, hoặc thấp hoặc cao, hoặc như dòi voi, hoặc như lá cây đa la, hoặc xếp thành nhiều nếp nhỏ. Cư sĩ chê dèm rằng, giống như vua quan lớn, giống như những người mặc áo quần dự lễ hội vui chơi, giống như những kẻ hát tuồng. Các thầy tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế, những giới sau giống như vậy. Giới tướng phải mặc nội y tề chỉnh, cần phải học. Giải nghĩa. Nội y, cái quần hoặc cái chăn, quần chăn là tấm vải may dính lại, không có dây lưng. Khi muốn mặc thì xếp lại từng nếp nhỏ, lấy dây buộc lại. Cách xếp ấy, các bộ, mỗi bộ đều trình bày khác nhau, màu vàng, đỏ cũng sai khác. Lục dạy, không tề chỉnh là khi mặt thấp xuống và cột dây dưới rúng. Mặt thấp là mặt ngang mắt cá chân. Hoặc lúc mặt cao, nghĩa là dán lên tới gối. Hoặc xếp nếp nhỏ, nghĩa là xếp những làn xếp nhỏ vòng quanh eo lưng. Lục Nhiếp nói, tề chỉnh là lìa lỗi mặt không tề chỉnh. Luật Tăng Kỳ nói, không được làm cách như các dâm nữ bán sắc, khi mặc y phục là liếc ngó hai bên coi đẹp hay không đẹp, mà phải mặc đúng pháp. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu cố ý mặc liền phạm, phải sám hối tội đột kiết la. Do cố ý mặc nên phạm thêm tội trái oai nghi đột kiết la. Phải sám hối tội đột kiết la do làm trái lời Phật dạy, nên phạm tội thuộc loại đột kiết la. Trái oai nghi đột kiết la là do oai nghi không nghiêm chỉnh, tội do hành động vi phạm phát sanh nên gọi là trái oai nghi đột kiết la. Phạm một lỗi mà đồng sanh hai tội. Khi sám hối, chỉ cần sám hối tội đột kiết la, tức thì tội trái oai nghi đột kiết la đồng thời tiêu diệt. Giống như chặt cây, chỉ cần chặt đứt gốc rễ thì cành lá sẽ chết. Nếu sám hối hai tội, hai lần là sai. Nếu không cố ý mặc, phạm đột kiết la, do vô tình mặc lầm nên chỉ phạm tội trách tâm đột kiết la. Luật Ngũ Phần nói, nếu không biết mà không hỏi lại mặc như vậy thì phạm tội đột kiết la. Nếu biết nhưng do bất cẩn nên mặc như vậy, phạm đột kiết la. Nếu biết nhưng vì xem thường giới, khinh người nên mặc như vậy, phạm ba vật đề. Trong các bộ đều nói không cung kính giới phạm ba vật đề. Luật Nhiếp nói, nếu tỳ kheo ni không dâng lời Phật dạy, không biết hổ thẹn muốn đắp mặc y áo phi pháp, vừa cầm y giăng ra chuẩn bị đắp mặc lên thân là phạm tội đối thuyết ác tác. Nếu tỳ kheo ni có tâm kính thuận mà đắp y không đúng pháp, hoặc do sơ ý, hoặc do không biết nên đắp mặc y áo trái phép, chỉ phạm tội trách tâm ác tác. Các giới khác căn cứ theo giới này mà suy hiểu. Chế chung. Tỳ kheo phạm đột kiết la, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Những giới sau đều căn cứ theo giới này. Khai duyên. Không phạm là hoặc rúng có ghẻ phải hạ thấp xuống, hoặc mắt cá chân bị ghẻ lở phải mặc cao lên, hoặc khi làm việc trong khuôn viên chùa, tịnh xá, hoặc ngoài thôn, hoặc lúc đi đường. Luật Tát Bà Đa nói, nếu thầy tỳ kheo hoặc sa di lúc đi xa nên mặc cách mắt cá chân hai gang tay lên đến dưới gối. Nếu tỳ kheo ni, sa di ni, thức xoa mana trong mọi lúc chỉ được mặc trên mắt cá chân hai ngón tay, dầu cho lúc đi đường cũng không được phép mặc cao quá mức ấn định. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới. Hội tường. Bộ sự sao nói, Đức Thế Tôn đã hiểu suốt hết căn cơ tất cả chúng sanh, nên ngài dạy khi làm việc phải chú trọng nhất là oai nghi. Do vậy, 100 pháp mà đại thừa đều đồng học để chúng sanh không cơ hiềm mà lại sanh lòng tinh kính, vừa tự bảo hộ mình lại còn bảo hộ người khác nên cần phải nghiêm trang thanh tịnh. Trừ các hàng đại Bồ Tát thị hiện nghịch hạnh, còn hàng phàm phu bất cứ ở đâu và lúc nào cũng phải học tập giữ gìn không được vượt qua khuôn mẫu này. Luật Nhiếp nói: bấy giờ Đức Thế Tôn khởi nghĩ, chư Phật đời quá khứ dạy chúng thanh văn mặc y phục như thế nào? Tức thì chư thiên hiện ra bạch với Phật rằng: bạch Thế Tôn, giống như y phục của chư thiên cõi trời tịnh cư. Đức Phật liền dùng thiên nhãn xem thấy đúng như lời chư thiên nói không khác. Do vậy, chế định cách thức đắp mặc y phục cho tỳ kheo và tỳ kheo ni. Theo văn nghĩa của các bộ thì thiên này chế trước bốn thiên kia. Vì khi Đức Phật thành đạo trở về quê cũ, trụ ở vườn Ni Câu Luật, độ tám dương tử và 500 người họ Thích xuất gia, vốn là dòng họ quý tộc, tập khí kiêu căng xa xỉ, chưa thể dứt trừ, nên đa phần phạm các giới thuộc oai nghi. Đức Phật mới chế giới cấm ngăn từng lỗi một. Nhưng khi kết tập thì lại xét theo tính chất nặng nhẹ của các thiên giới nên xếp ở sau. 51. Giới đứng đại tiểu tiện. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi, nhóm 6 thầy tỳ kheo đứng đại tiểu tiện. Cư sĩ Cơ Hiềm rằng, giống như bò, ngựa, heo, dê, lạc đà, nên Phật chế giới. Đã chế giới rồi, có một số thầy tỳ kheo bệnh yếu sức không thể ngồi xổm để đại tiểu tiện. Phật dạy, người bệnh không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng, không được đứng đại tiểu tiện trừ bệnh, cần phải học. Khai duyên, không phạm là hoặc bệnh, hoặc bị cột trói, hoặc bắp chân bị dính mồ hôi dơ, hoặc bị dính bùn dơ. 52. Giới không được thuyết pháp cho người dắt ngược y. Giới đây gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi, nhóm 6 thầy tỳ kheo thuyết pháp cho người không cung kính dắt ngược y. Các thầy tỳ kheo quở trách nên Phật chế. Khi đã chế giới rồi, có một số thầy tỳ kheo nghi không dám thuyết pháp cho người bệnh phải dắt ngược y. Phật dạy, nếu người bệnh thì không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng, không được thuyết pháp cho người lật ngược y, cần phải học. Giải nghĩa, luật Tăng Kỳ nói, thuyết pháp là giải thích nghĩa lý cho người, phân tích giảng nói muốn cho người tu hành đúng pháp. Pháp là lời Phật giảng dạy hoặc bài giảng của các vị thanh văn thuyết giảng được Phật ấn chứng. Khi Phật nói lành thay, đó là lời ấn chứng. Khai duyên, không phạm là hoặc bệnh hoặc thuyết pháp cho vua và quan lớn. Các giới sau đều giống giới này. 53. Giới thuyết pháp cho người dùng y quấn cổ. Giống giới trước nhưng dùng y quấn cổ là khác. Giới tướng, không được thuyết pháp cho người dùng y quấn cổ trừ người bệnh, cần phải học. 54. Giới thuyết pháp cho người trùm đầu. Giới tướng, không được thuyết pháp cho người trùm đầu trừ người bệnh, cần phải học. Giải nghĩa, trùm đầu hoặc lấy y lá trùm lên đầu, hoặc dùng tất cả các vật khác che đầu đều gọi là trùm đầu. Vì phong tục Ấn Độ, khi tỏ vẻ cung kính là để đầu trần, đi chân không. Ngược lại, người Trung Hoa thì áo mão, giày vớ chỉnh tề gọi là cung kính. Cho nên, tùy theo phong tục mỗi nước có sai khác, giới này chỉ chú trọng sự cung kính mà thôi. Ngoại trừ khăn mão, nếu người trùm đầu bằng các vật khác không nên thuyết pháp. Khai duyên, luật Tăng Kỳ nói, nếu tỳ kheo ni khi vì diệt tháp, diệt tăng phải đến thuyết pháp cho vua hoặc các nhà địa chủ, cạnh đó có những người có niềm tin thanh tịnh nên tác ý là thuyết pháp cho những người ấy và những người kia cùng nghe thì không phạm tội. Nếu tỳ kheo ni đang đi trên đoạn đường nguy hiểm mà có người lính gác đường thưa rằng, thưa cô, xin cô thuyết pháp cho con, người ấy dù có trùm đầu mà tỳ kheo ni thuyết pháp cho họ nghe vẫn không phạm tội. 55. Giới thuyết pháp cho người quấn đầu. Giới tướng, không được thuyết pháp cho người quấn đầu trừ người bệnh, cần phải học. Giải nghĩa, quấn đầu là băng, nghĩa là bịt vòng quanh đầu. khác với trùm là phủ lên. 56. Giới thuyết pháp cho người chống nạnh. Giới tướng không được thuyết pháp cho người chống nạnh trừ người bệnh cần phải học. Giải nghĩa: chống nạnh hoặc là chống một tay hoặc chống hai tay, vì tỏ ý cống cao ngạo mạn, xem thường giáo pháp nên không được thuyết. Luật Tăng Kỳ nói không được thuyết pháp cho người bó gối tréo chân trừ người bệnh. 57. Giới thuyết pháp cho người mang giày dép da. Giới tướng không được thuyết pháp cho người mang giày dép da nghe, trừ người bệnh cần phải học. Giải nghĩa: giày dép da tức loại giày dép làm bằng da thuộc, hoặc một lớp hoặc hai lớp. Khai duyên. Luật Tăng Kỳ nói hoặc đó là vua, hoặc các người địa chủ, hoặc những người bảo vệ, dù rằng họ mang giày dép da, tùy thuyết pháp cho họ vẫn không phạm tội. Luật Ngũ Phần nói nếu có số đông mang giày dép da mà không thể bảo họ cởi ra, phải nên tác ý là thuyết pháp cho những người không mang, nên họ cùng nghe thì không phạm. 58. Giới thuyết pháp cho người mang guốc gỗ. Giới tướng không được thuyết pháp cho người mang guốc gỗ trừ người bệnh cần phải học. Giải nghĩa: guốc gỗ nếu làm bằng cỏ gọi là dép cỏ, làm bằng da gọi là giày dép da, làm bằng gai gọi là giày đan bằng gai, làm bằng gỗ gọi là guốc gỗ. Luật Tăng Kỳ nói guốc có 13 loại: 1. Guốc bằng vàng, 2. Guốc bằng bạc, 3. Guốc bằng ngọc mani, 4. Guốc bằng ngà, 5. Guốc gỗ, 6. Guốc đa la, 7. Guốc bằng da, 8. Guốc bằng khâm đa la, 9. Guốc diên, 10. Guốc bằng cỏ gai, 11. Guốc bằng vỏ cây, 12. Guốc bà ca, 13. Guốc bằng cỏ. 59. Giới thuyết pháp cho người cởi xe. Giới tướng không được thuyết pháp cho người cởi xe trừ người bệnh cần phải học. Giải nghĩa: Luật Tăng Kỳ nói xe có 8 loại: xe voi, xe ngựa, xe trâu, xe lừa, thuyền, xe kiệu, xe kéo. 60. Giới ngủ nghỉ trong tháp Phật gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: nhóm 6 thầy tỳ kheo ngủ nghỉ trong tháp Phật, các thầy tỳ kheo bạch Phật ngài kết giới. Bấy giờ có một số thầy tỳ kheo có phận sự bảo vệ chùa tháp lại nghi, không ngủ nghỉ trong tháp Phật. Đức Phật dạy cho phép ngủ nghỉ không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng không được ngủ nghỉ trong tháp Phật trừ người có phận sự bảo vệ tháp cần phải học. Giải nghĩa: tháp Phật tiếng Ấn Độ gọi là Tốt Đổ Ba, Trung Hoa dịch là Phương Phần hay Mộ Hình Vuông, cũng dịch là Cao Hiển, là nơi thờ Xá Lợi Phật. Luật Tăng Kỳ nói nếu tháp có Xá Lợi thì gọi là Chế Đễ, không có Xá Lợi thì gọi là Chi Đề. Bộ Văn Cú nói Chi Đề là tháp không có Xá Lợi của Phật. Ở đây nói tháp Phật là để phân biệt với những tháp khác. Trừ người có phận sự bảo vệ tháp là giống như vị hương đăng trong các chùa hiện nay, vì luôn có mặt tại tháp để lau quét bụi dơ, thắp đèn đốt nhang và giữ gìn tháp cùng các vật trong tháp, nên Đức Phật cho phép ngủ nghỉ tại tháp. Định tội. Bộ Căn Bổn Tạp Sự nói nếu thấy hình ảnh Như Lai ở nơi đền đài, điện thờ, phan can và chế để đều phải tụng kệ, sau đó mới được bước chân lên. Nếu không làm như vậy thì phạm tội việc học pháp hay vượt giới pháp. Khai duyên. Không phạm là hoặc lúc có bệnh, hoặc ngủ nghỉ để bảo quản tháp, hoặc bị ép buộc, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn. Hội tường. Phần sau của kinh Niết Bàn nói Phật bảo ngài A Nan, sau khi Phật Niết Bàn, lúc làm lễ trà tỳ xong, tất cả bốn chúng cùng nhặt Xá Lợi đặt trong bình bảy báo. Sách Thích Lão Chí nói Đức Phật đã viên tịch dùng gỗ thơm thiêu xác linh cốt bể dụng thành những hạt lớn nhỏ như hạt gạo. Đem những hạt ấy đập vẫn không bể, đốt không cháy, lại còn có hào quang sáng chói, thật nhiệm màu, gọi là xá lợi. Phải xây tháp bảy báo cao 13 tầng, trên có hình bánh xe Pháp, ở giữa ngã tư đường trong thành Câu Thi Na để thờ xá lợi. Luật Tăng Kỳ nói, Đức Phật bảo Ngài Ca Diếp trên đỉnh tháp Phật để cái vòng lớn tượng trưng cho hình bánh xe, trong các kinh thường nói tướng bánh xe, để cho mọi người chiêm ngưỡng. Tháp của Phật Bích Chi cao 11 tầng, tháp của A-La-Hán cao 4 tầng đều dùng các vật báo trang sức. Tháp của vua Chuyển Luân dùng 7 báo để xây nhưng không xây tầng. Vì sao? Vì rằng chưa ra khỏi khổ lụy trong ba cõi. Kinh 12 Nhân Duyên nói, 8 loại tháp đều có hình vòng tròn này, tháp Phật 8 tầng, tháp của Bồ Tát 7 tầng, tháp Phật Bích Chi 6 tầng, tháp các vị A-La-Hán 5 tầng, tháp của các vị A-Nan Hàm 4 tầng, tháp của các vị Tư Đà Hoàng 3 tầng, tháp của các vị Tu Đà Hoàng 2 tầng và tháp vua Chuyển Luân 1 tầng. Tăng, phàm phu xây mộ giống như tàu lá chuối úp lại hay như cái bát úp mà thôi.